bị đưa vào ổ sói phải làm sao bây giờ? Chương 11, kẻ xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo mới, những ngày gần đây, khu vực núi Bắc Giản kinh sợ phát hiện rất nhiều cá thể sói hoang bị trọng thương. Hiện đã được quan sát viên thực địa của Bình Hải mang về vườn thú chữa trị tranh ảnh. Trong hình đều là vết thương chí mạng, hình như không giống bầy sói chi tranh lắm. Chẳng lẽ lại là mãnh thú khác? Núi Bắc Giản từ trước đến nay đều là nơi tập hợp của bầy sói. Có tận hơn 100 cá thể ở đây, đến cả hồ Đông Bắc cũng phải nhượng bộ bỏ đi. Làm sao có thể có những chủng tộc khác dám xâm phạm chứ? Nếu như là đàn sói hoang từ nơi khác thì sao? Sớm trước đây đã có người hoài nghi núi Bắc Giản bị chia năm xẻ bảy bởi bầy sói. Dù sao mỗi năm có thể quay chụp được tận 6 con sói đầu đàn, xác suất cũng quá cao. Lần trước trong video của anh Nhịp với nhau không phải Lang Vương cũng đánh nhau với một con sói đầu đàn sao? Phía sau chỉ có 4 con khác trông coi. Nếu như đối mặt với mãnh thú là 5 con sói thì chỉ cần cắn chết con đầu đàn, còn là loài khác thì chỉ có thể chạy trối chết. Vườn thú vẫn chưa nói có phải mãnh thú xâm lấn hay không, các vị chư hạ không cần suy đoán lung tung. Vườn thú dám nói sao, núi Bắc Giản là khu vực phụ trách của bọn họ, bây giờ cá thể sói hoang cũng không nhiều, nếu lại bởi vì vườn thú muốn mở rộng diện tích mà tử vong thêm, vườn thú sao chịu nổi trách nhiệm này? Tại sao sau khi Lang Vương tiền nhiệm bị đánh bại không thấy có Lang Vương mới lên thay, mà lại xuất hiện thêm sói đầu đàn bốn phía, chia năm xẻ bảy? Nếu trong cuộc khiêu chiến một nhân một Lang Vương thất bại thì đối thủ nghiễm nhiên sẽ trở thành Lang Vương mới. Còn nếu như Lang Vương bị hợp nhau tấn công thì những bầy sói còn lại to to nhỏ nhỏ giống các nước chư hầu. Chỉ cần không có con sói nào đủ sức để cả bầy lớn tín nhiệm thì chúng sẽ đi theo từng con đầu đàn mà chúng quy phục. Có lẽ kẻ xâm lấn đã bắt được thời cơ tốt nhất này. Nói như vậy thì Lang Vương cô độc trước kia của vườn thú là bởi vì cạnh tranh bất chính mà bị ép thoái vị. Nó bị toàn bộ bầy sói trục xuất lưu đày sao? Vậy nó còn trở về làm gì? Vì Lang tộc, vì Lang tộc, vì Lang tộc. Weibo chính thức của vườn thú Bình Hải 6. Weibo mới, hôm nay trên núi Bắc Giản xuất hiện thi thể của hổ Đông Bắc và đàn sói. Đối với việc này vườn thú đã phải tiểu đội đặc biệt đến điều tra. Tranh ảnh, kinh ngạc đến ngây người, là hổ Đông Bắc thật, cái người mấy ngày trước vừa nhắc đến hổ Đông Bắc kia, miệng thần thánh à. 5, 6 cỗ thi thể sói nằm ở nơi đã từng là địa bàn của hổ Đông Bắc, hình này cũng quá mức chấn động. Bầy sói đã đoàn kết rồi sao, đến cả hổ Đông Bắc cũng đánh thắng được. Chắc là một bộ phận nhỏ đã đoàn kết lại, nếu như là toàn bộ bầy sói thì mấy con hổ Đông Bắc này làm gì dám hung hăng. Nghe nói khi bầy sói đi săn tập thể, nếu đồng bạn của chúng tử vong cả bầy sẽ vây xung quanh thi thể kêu rên sau đó ăn đi, bởi vì kiêu ngạo của loài sói không cho phép ngoại tộc nhìn thấy thi thể đồng bạn của chúng. Nhưng theo như hình thì chỉ thi thể hổ Đông Bắc mới có vết tích bị bầy sói ăn qua, rõ ràng chúng cũng không có thời gian dư thừa để xử lý thi thể đồng bạn. Chẳng lẽ không chỉ có một con hổ Đông Bắc đến xâm lấn mà núi Bắc Giản đang bị vây trong nguy cơ tứ phía, hổ Đông Bắc sống tàn mạn, không giống loài sói hành động thành đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều sau khi ăn quả thiệt thòi này, một khi hổ Đông Bắc mà tụ tập lại thì bầy sói cũng không yên ổn đâu. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 30. Tôi bị chủ nhân mang theo cùng một đám người đi tới núi Bắc Giản. Tôi rất hưng phấn nha, nhảy nhót, chủ nhân muốn dẫn tôi đi gặp Lang ca sao? Sau khi xuống xe, tôi liền bị cảnh tượng máu me, huyết tinh trước mặt dọa sợ vãi linh hồn. Giờ tôi mới biết vì sao vừa rồi ở trên xe sắc mặt mọi người lại nghiêm trọng đến thế. Phía trước là một đống thi thể thú hoang, không đến mức chồng chất như núi máu chảy thành sông, nhưng so với cảnh sắc an lành xung quanh cũng đã tạo thành sự chênh lệch quá lớn. Càng làm tôi sợ hơn chính là, ở giữa nơi dày đặc mùi máu này, tôi ngửi được khí vị của Lang ca lưu lại. Từng cỗ thi thể sói nằm đó đâm vào mắt tôi đau nhói. Quá giống, nếu không tỉ mỉ phân biệt, dường như mỗi con đều là Lang ca, vô thanh vô tức ngã xuống trước mặt tôi. Hai chân run lẩy bẩy, tôi kinh hồn bạt vía chạy lại lật mỗi một bộ thi thể sói lên. Hoàn hảo, cũng không phải. Cuối cùng tôi dừng lại ở bên cạnh một vũng máu khô, khí vị Lang ca bắt nguồn từ nơi này. Tôi, nha nha, hai tiếng, lè lưỡi liếm liếm. Thời gian đã lâu khiến mùi máu tanh nồng, rất khó ăn nhưng lại đủ khiến lòng tôi an ổn. Bọn tôi tìm một nơi an toàn để dựng lều bạt ở núi Bắc Giản. Mấy ngày nay không hề phát hiện ra vết tích hoạt động của bầy sói hay hổ Đông Bắc. Núi Bắc Giản rộng lớn lại yên lặng như một tử địa. Đến khi mọi người dần buông lỏng cảnh giác, xa xa phía núi cao liền truyền đến một trận sói tru lạnh lẽo thê lương, hưởng ứng theo là tiếng hổ gầm uy vô bá khí, liên tiếp nối đuôi nhau. Chờ tới lúc bọn tôi vội vã chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy dấu vết của một trận đánh lớn giữa các dã thú với nhau lưu lại. Cả một vùng đều bị nhuộm đỏ, thậm chí có nơi máu còn động thành vũng lớn, nhưng không hề có một cỗ thi thể nào bất kể là sói hay hổ. Khả năng đây là trận đánh quy mô lớn đầu tiên, chúng dành để thăm dò thực lực đối phương, cân nhắc thiệt hơn. Khí vị quá hỗn tạp, tôi không tìm được vết tích của Lang Ca. Có điều tôi biết, trong cuộc chiến này nhất định có ông. Weibo chính thức của Vườn Thú Bình Hải 7, Weibo mới, cuộc chiến giành lãnh địa quy mô lớn đầu tiên của sói hổ, bầy sói nên đi nơi nào, kẻ xâm lấn liệu có còn lựa chọn thoái nhượng hay không? Tranh ảnh, Lang Vương lại trở về lãnh đạo bầy sói đúng không? Khung cảnh này nếu không có trên 100 cá thể sói nhất định không thể đánh ra được. Phải đó, đối mặt với tổn vong của loài, ân oán cá nhân tính là cái gì, tôi vẫn cảm thấy buồn bực. Lang Vương cường hãn như vậy, vẫn luôn hướng về tộc sói, vậy sao trước đây nó lại bị đồng bạn xa lánh, chịu khổ trục xuất, buồn bực. 1. Buồn bực, 10.086, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lang Vương không lập hậu, thì có tính là tội lớn hay không? Á á á á á, tôi cũng quên mất, Lang Vương này là gay, Lang tộc có phải ghét bỏ Lang Vương vì phương diện kia không được? Á á á á á á á, hàm tôi muốn rớt mất, lầu trên đỉnh vờ lờ. Lang Vương hung mãnh oan ức ing, Lang Vương, bé chó đất của người đang chờ người về chấn chỉnh lại phu cương đây, tôi lại dương cao lá cờ chó săn CP đây, chó săn nữ hải tái xuất giang hồ. Chó săn nữ hải, 1, chó săn nữ hải, 10.086, cách chương.